Chương 903, săn bán, hạ. Thiên nhãn thông tầm mắt bao trùm vạn mét phương viên, đem tất cả địa phương chiến đấu đều tận thu vào trong mắt. Các nơi đánh nhau, phong hỏa tứ ngược, đại địa chấn động. Cương đại lực lượng không ngừng tác động đến lấy, đem mỗi cái địa phương phương viên trăm mét thậm chí vài trăm mét cây cối toàn bộ phá hủy. Đại địa cũng là vỡ tan ra một đạo đạo lan tràn ra liệt văn thời gian không lâu, nhưng là, những này đánh nhau, đã tiến nhập gây cấn bên trong. Thiên nhãn thông dưới, nạ dù tôi nhìn xem các nơi chiến đấu. Không thể không nói, có thể tới nơi này ma đạo sĩ đều là tinh anh. Từ ban đầu toàn đại lục tụ tập hơn một vạn người bên trong lưu lại 500 người, cái nào có thể nói đơn giản đâu. Nhìn xem những này chiến đấu, nạ dù tổ cũng là biết, mình tại trận thứ 2 trong khảo hạch có thể miểu sát nhiều người như vậy cũng có thể nói chiếm cứ địa lợi nguyên nhân. Tại mê cung bên trong, bốn phía đều là vách tường, trên trời lại là không thể đi lên. Bọn hắn né tránh không gian căn bản là có thể nói không có. Mà dưới tình huống như vậy, đối mặt từ cái kia bốn phương tám hướng đột thứ mà đến bén nhọn đột thứ. Cho dù là tinh anh, nhưng là, có thể mau né tới, ít càng thêm ít. Nhưng là, hiện tại cái này rộng lớn trong rừng rậm, nạ dù tổ cho dù tại đối bọn hắn sử dụng một lần sát chiêu cũng sẽ không có trước đó hiệu quả, bởi vì, nơi này quá rộng lớn, bọn hắn tùy thời có thể lấy mau né đến bất quá. Tại nói như vậy, tại lần này trong khảo hạch, nạ dù tổ thực lực, tuyệt đối là thuộc về tối cao cấp cái kia một bộ phận. Liền coi như bọn họ tại thế nào tinh anh, nạ dù tổ cũng bất quá là có chu tờ cảm khái thôi. Còn không đến mức bó tay bó chân cái gì. Thiên nhãn thông quan sát cái này, rất nhanh, nạ dù tổ liền đã tìm được hai cái mục tiêu. Nạ dù tổ không hề giống làm cái gì giấu ở hậu trường nhân vật cái gì, chỉ có thực lực yếu người mới sẽ giấu ở hậu trường đùa bỡn thủ đoạn A3 y viên thải cầu. Nạ dù tổ không ngại sớm một chút thu thập lại. Kim quang lấp loe trong trước mắt, nạ dù tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, người đã ở mấy ngàn mét bên ngoài. Ở chỗ này, có hai cái ma đạo sĩ tại kịch liệt chiến đấu, đây là nạ dù tổ tìm được mục tiêu. Hai tên cấp hạ vị ma đạo sĩ. Nhưng là, trên thân đều phân biệt nạ mở giữ hai viên thải cầu. Một viên tranh sắc, còn có một viên lam sắc. Thần La Thiên Trình kim quang lấp lóe, trong chớp mắt, nạ dù tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở hai người trung tâm. Hai tay, mở ra, đối hai người, trong nháy mắt, vừa quát to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, xuất hiện oanh một tiếng oanh minh đối mặt đột nhiên xuất hiện nạ dù tổ, hai cái ma đạo sĩ cũng chỉ có thể làm đơn giản phòng ngự. Căn bản cũng không có tác dụng. Trong chớp mắt, liền trực tiếp bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài. Uzumaki nạ dù tổ X2. Nhìn thấy nạ dù tổ, hai người không khỏi cùng nhau gọi đạo. Nạ dù tổ bọn hắn nhận biết, không, phải nói, tất cả mọi người nhận biết, đồng dạng, bọn hắn cũng là biết nạ dù tổ thực lực. Có thể là cấp trung vị thực lực, nắm trong tay nhiều loại thất lạc ma pháp. Dạng này nhân vật xuất hiện, còn công kích bọn hắn, cái này để bọn hắn làm sao không hoảng sợ giao ra thải cầu, muốn bằng không, trực tiếp để các ngươi kết thúc trận này khảo hạch. Nhìn xem hai người, nạ dù tổ ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nói đạo. Không có quá nhiều nói nhảm, nạ dù tổ trực tiếp đạo ra mục đích của mình. Hôn đàn, ngươi đang nói cái gì a? Nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, một tên ma đạo sĩ không khỏi giận đạo. Không sai, muốn từ trong tay chúng ta đạt được thải cầu, không có khả năng. Một tên khác ma đạo sĩ đồng dạng căm tức nhìn nạ dù tổ. Coi như biết nạ dù tổ cường đại, nhưng là, muốn cứ như vậy đạt được bọn hắn thải cầu, vậy cũng là không thể nào sự tình. Có đúng không, không có ý định giao ra sao? Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đối với đáp án này, sớm liền đã liệu đến. Cũng không có tại nhiều lời. Tay, hư không một nắm, trong nháy mắt, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Vợ ơ y ma không có ý định phối hợp, như vậy, liền là có đem các ngươi toàn bộ đào thải. Thân ảnh, hơi hơi bốn lượng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Không muốn bởi vì cái gì bảng điểm thứ nhất cũng đã rất ghê gớm. Chúng ta cũng không phải ăn chay. Nhìn xem nạ dù tổ, cái kia hai tên ma đạo sĩ tức giận giống đạo. Cú nờ dê là hướng về phía nạ dù tổ bày ra công kích tư thế. Nguyên bản còn là địch nhân hai người, đã tại thời gian kết thành đồng minh có đúng không? Nhìn lấy bo nờ hà nờ, vốn lượn thân ảnh, trong nháy mắt, bắn ra hư ảnh lấp lóe, Nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ cầm trong tay liêm đao, như cùng tử thần, hướng về kia hai tên ma đạo sĩ xông tới đáng giận nhìn xem không có nhiều lời liền xông đi lên nạ rủ tổ. Hai tên ma đạo sĩ đều là không khỏi cùng nhau mắng đạo. Nhưng là, bọn hắn cũng là sẽ không chờ lấy nạ rủ tổ công kích. Hai người cùng nhau xuất thủ, đối nạ rủ tổ công kích mà đi nặng nham thần bí phong trưởng hai tên ma đạo sĩ trong nháy mắt xuất thủ. Đại địa trong nháy mắt một khối to lớn nham thạch vành lên, chặn nạ rủ tổ đường đi, mà một tên khác ma đạo sĩ một tay đánh ra, trong nháy mắt, một đạo to lớn long quyển phong từ kỳ thủ bên trong oanh ra, hướng về nạ rủ tổ quét sạch mà đi. Thần kính thông kim quang lấp lóe trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở cái kia hai cái ma đạo sĩ phía sau. Trong tay, hai đạo khe mua xoẹt xoẹt hai tiếng cắt xé chi tiếng vang lên. Hai tên ma đạo sĩ trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh bay mấy chục mét xa nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài hai tên ma đạo sĩ. Nạ rủ tổ có chu tờ tiếc nuối lắc đầu. Nguyên bản nạ rủ tổ dự định nhất đao liền đem bọn hắn chém giết. Nhưng là, không nghĩ tới cấp ma đạo sĩ, cho dù hạ vị tốc độ phản ứng đều là rất nhanh. Vậy mà tại mình đánh xuống nhất đao thời điểm lóe lên yếu hại. Lấy thụ thương vì đại giới tránh khỏi nạ rủ tổ nhất kích chí mệnh. Ân nhướng mày. Giống như cảm ứng được cái gì, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía phương xa. Có đúng không, xem ra cái này cái địa phương càng ngày càng thú vị. Nhàn nhạt tâm thanh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Ánh mắt, nhìn về phía cái kia hai tên ma đạo sĩ. Không có có thời gian tại cùng các ngươi chơi nhiều, sớm một chút kết thúc cái này trận chiến đấu ai nhìn xem hai người. Nạ rủ tổ nói đạo. Vừa rồi, tại mở ra thiên nhãn thông tăng phúc giới, nạ rủ tổ cảm chi lực đã cảm giác được một cỗ cường đại ma lực tại hướng về cái này cái địa phương mà đến rồi. Mặc dù còn có bên trên 10 vạn mét xa, nạ rủ tổ cảm giác căn bản cũng không đủ để bao trùm nơi đó, nhưng là, cái kia cường đại ma lực nạ rủ tổ vẫn là có thể lờ mờ cảm giác được. 10 vạn mét bên ngoài đều có thể cảm giác được cường đại ma lực, không cần phải nói nạ rủ tổ cũng là đã biết. Cái này trong khảo hạch, cũng chỉ có cái kia tam đại đế quốc ba tên ma đạo sĩ mới có lấy dạng này ma lực. S cấp thượng vị ma lực.